Chương 375, xuất phát. Thời gian, chậm rãi quá, đảo mắt, liền đã là 3 ngày rồi. Cái này tam thiên lý mặt, nạ rủ tổ cũng là dùng xá lợi tử chi quang chế tạo ra viên 5 tiểu xá lợi. Phân biệt đưa cho Hì Nạ Tạ, Ino, Hạ Củ, Sa Hệ Cô, Cả Dạ Ba Nạ Cổ Dù Kỳ. 5 viên tiểu xá lợi, tổng cộng dùng nạ rủ tổ 20 vạn linh hồn năng lượng, nói cách khác. Mỗi một viên đều là sử dụng tử vong lựa nở dê lớn linh hồn năng lượng đến chế tạo. Đương nhiên, 5 viên tiểu xá lợi năng lực nạ rủ tổ cũng là không có suy nghĩ nhiều, toàn bộ đều là giống nhau. Thần lâm, cũng có thể nói là hàng thần. Tiếp thu cũng có thể. Lấy nạ rủ tổ vì thần. Hàng lâm kỳ năng lực. Đương nhiên, cũng là có hạn chế. Năng lực nhất định phải nạ rủ tổ có, hơn nữa, chỉ có thể là một loại năng lực, hơn nữa. Uy lực giảm phân nửa. Thế nhưng, chính là như vậy, cũng là rất tốt. Lấy nạ rủ tổ bây giờ năng lực, đặc biệt bát bộ thần thông, chỉ cần bọn họ hàng lâm một loại, cũng là có thể ở bên trong chiến trường tự vệ không lo. Hơn nữa, kèm theo nạ rủ tổ cường đại, cái này thần lâm năng lực cũng là càng mạnh. Càng ngày càng khủng bố. Tiểu xá lợi đã cho Hì Nạ Tạ bọn họ, đối với cái này, nạ rủ tổ cũng là an tâm không ít. Đương nhiên, lớn nhất quan trọng là, hiện tại Hì Nạ Tạ bọn họ đều vẫn là một cái hạ nhẫn mà thôi. Chiến tranh tiền kỳ, còn chưa tới liền hạ nhẫn cũng phải đi trên chiến trường chuyện, tối thiểu cũng phải cần chiến tranh bắt đầu một đoạn thời điểm về sau, thời điểm đó xung đột là lớn nhất. Chiến tranh cũng là mãnh liệt nhất, phạm vi đợi một chút, cũng là lớn nhất, khi đó, chính là hạ nhẫn cũng phải cần gia nhập chiến trường. Lấy tăng cường nhân số, chiếm lĩnh càng nhiều nữa địa bàn, lấy đạt được càng nhiều nữa ưu thế. Vì lẽ đó, bây giờ tiền kỳ, nạ rủ tổ còn không cần lo lắng Hì Nạ Tạ bọn họ an toàn. Tam thiên thời gian, trong thôn cũng là tiến nhập khẩn cấp trạng thái. Tuần tra và vân vân cũng là so với thường ngày càng thêm nghiêm cẩn mấy lần. Nhẫn giả điều động cũng là thường xuyên rất nhiều. Những này, đều là này trung ương địa đái hỏa ảnh đại lâu từng đạo mệnh lệnh truyền ra mà tạo thành. Bây giờ, có liên quan với không có muốn trước tiên phát động công kích tất cả hạng mục công việc cũng là đã chuẩn bị xong, toàn bộ từ không có trí năng đoàn qua tay, đem hết thể bất ngờ bài trừ, sắp xếp lộ tuyến, xác định kế hoạch, tập kích thời gian, tiến lên lộ tuyến, còn có một đạo đạo đường lui cùng muốn chiếm lĩnh địa phương. Đều là toàn bộ an bài thỏa đáng. Cầm từ hỏa ảnh bên trong đại lâu truyền tới tình báo cùng tư liệu. Nạ dù tổ biểu hiện không khỏi căng thẳng một phần. Lần này tập kích. Lần này khai chiến, căn cứ thôn làng thảo luận, đã xác định từ nạ rủ tổ lãnh đạo, chỉ vì nạ rủ tổ thực lực quan hệ, tuy nhiên trong thôn không có ai cụ thể biết nạ rủ tổ mạnh bao nhiêu. Thế nhưng, có thể xác định phải tuyệt đối rất cường đại. Vì lẽ đó, vì bảo đảm lần này kế hoạch không có sơ hở nào, lần này kế hoạch chấp hành giả, để cho nạ rủ tổ chỉ huy. Nhớ tới phải chú ý an toàn nhìn nạ rủ tổ. Hì Nạ Tạ cầm trong tay nạ rủ tổ ngự thần bảo. Hai tay cầm, để cho nạ rủ tổ, mà ở Hì Nạ Tạ bên cạnh, Hạ Củ, Ino, Cả Dạ Ba Nạ Cổ Rủ Kỳ các loại nữ nhân cũng là đứng lặng lặng, nhìn nạ rủ tổ. Bọn họ biết bây giờ nạ rủ tổ muốn đi, tuy nhiên bọn họ không biết nạ rủ tổ muốn đi làm cái gì, nạ rủ tổ cũng không có nói cho bọn họ. Dù sao, lần này nhiệm vụ là bí mật, quyết định lần này chiến tranh có lợi điều kiện. Tất cả người biết đều bị Su Na hạ xuống cấm khẩu lâm, tự giác ở cái này đoạn trong thời gian tiếp thu ám bộ giám thị. Sở hữu, người biết, ra ngày đó hội nghị người ở ngoài, sẽ không có những người khác, liền ngay cả nạ rủ tổ lãnh đạo lần này tập kích người, cũng là ngày đó cái kia trước tiên thượng nhẫn bên trong người. Có thể nói là bảo mật tới cực điểm. Đương nhiên, bảo mật cũng là đoạn này thời gian, các loại nạ rủ tổ bọn họ sau khi xuất phát, sẽ không có nghiêm mật như vậy rồi dù sao, đến lúc đó, coi như bị những kia gián điệp biết rồi, đem tin tức truyền đi cũng là đã không còn kịp rồi. Nạ dù tổ lần này nhiệm vụ đi nhưng là toàn bộ đều là thượng nhẫn, vì lẽ đó, không muốn hoài nghi thượng nhẫn tốc độ. Tuyệt đối có thể mang bọn họ truyền đi tình báo bỏ qua 10 cái phố. Yên tâm đi, ta thực lực các ngươi còn không biết sao, lần này nhiệm vụ tuy nhiên rất khó, thế nhưng đối với ta mà nói vẫn là không để vào mắt. Nhìn Hì Nạ Tạ các nàng, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Lần này nhiệm vụ lớn nhất trọng yếu liền là không thể cho vân nhận thôn người có phản ứng thời gian, tốc độ phải nhanh. Đối nạ rủ tổ tới nói, những thứ khác ngược lại thứ yếu. Lấy hắn thực lực, căn bản cũng không sẽ đụng phải cái gì nguy hiểm. Lớn nhất quên đối phương du nở dê người hải chiến, nạ rủ tổ quá mức dùng không gian nhận thuật đi thẳng một mạch, hoặc là bị chọc tới, trực tiếp cho đối phương nhất kích trao. Thần La Thiên Trinh hoặc là ở cái này cái thời gian còn không hề lộ diện thần lực. Một cái vẫn thạch thiên hàng đem bọn họ đánh thành cho mảnh vụn. Ta biết, nạ rủ tổ là lợi hại nhất, thế nhưng, dù như thế nào, nạ rủ tổ, nhất định phải cẩn thận, phải nhớ, chúng ta ở cổ nổ hạ chờ ngươi. Nhìn nạ rủ tổ, khi nạ tạ không khỏi nở nụ cười, quay về nạ rủ tổ nói rằng. Mà ở khi nạ tạ phía sau, hạ củ đám người cũng giống như vậy, gương mặt nhu tình nhìn nạ rủ tổ. Yên tâm đi, không phải là vân nhận thôn à, cười nhạt. Từ Hy Nạ Tạ trong tay đem ngự thần bảo nhận lấy. Thân ảnh nhất chuyển, trực tiếp khoác ở mình trên thân. Các ngươi đang không có chờ ta trở lại là được rồi. Yên tâm đi, không tốn thời gian dài, ánh mắt hơi đóng lại. Đối bọn họ, Nạ Dù Tô nói rằng. Nói xong, cũng không đợi các nàng trả lời, trực tiếp kim quang thời gian lập lòe, Nạ Dù Tô thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Zoe rất nhiều đồ vật Nạ Dù Tô đều rất đáng ghét, Ly Khắc cũng giống như vậy. Mặc dù biết không hội chuyện, thế nhưng, cái này bầu không khí, nạ rủ tổ vẫn là rất đáng ghét là được rồi. Cô nộ hạ ngoài thôn một cái ẩn nút địa điểm. Một đám một thân mã giáp thượng nhẫn còn có một quần ăn mặc đen nhánh, mang trên mặt mặt nạ ám bộ chính tại ở đây. Kim quang thời gian lập lòe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh, đã xuất hiện ở đây đoàn người trung gian. Dô y nạ rủ tổ đại nhân âm thanh rất trình tề, hầu như ở nạ rủ tổ xuất hiện trong nháy mắt. Những này thượng nhẫn cùng ám bộ liền quay về nạ rủ tổ nói. Lần này nhiệm vụ, các ngươi hẳn là đã biết rồi ý đi, không cần ta đang lập lại hiểu rõ đi. Nhìn mọi người, nạ rủ tổ gương mặt nghiêm túc nói. Những này thượng nhẫn, là su nạ sai phái tới, có 10 người. Mà những kia ám bộ, nhưng là trực thuộc ở nạ rủ tổ ám bộ. Lần này tới có 10 người, từng cái một, đều cũng có thượng nhẫn thực lực. Trong đó, có sớm liền đã là nạ rủ tổ bộ hạ dã lang 5 người. Còn có một con màu tím ngang eo mái tóc người, chính là bật sủ gì mà xả hệ cổ, nguyên bản đã là trung nhận thực lực người, ở có nạ rủ tổ cho tiểu xá lợi về sau, thực lực đã có thể chống lại thượng nhẫn, lại thêm trên chiêu nào chiêu nấy chỗ yếu, thức chí mạng cổ kiếm thuật. Nếu như thượng nhẫn sơ ý một chút, cũng phải vẫn mệnh ở na nở dê bị thương, mà những thứ khác 4 tên. Nhưng là nạ rủ tổ ám bộ tứ đại đội trưởng. Này, chúng ta đã biết dô ý nghe được nạ rủ tổ, mọi người không khỏi cùng nhau đáp. Vợ y thi tô tờ, thời gian cấp bách, lấy lớn nhất nhanh đến tốc độ, tận lực duy trì thể lực, chúng ta muốn ở lớn nhất ngắn thời gian đến biên cảnh. Hiện tại, xuất phát soạt soạt soạt thời gian, kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Mà kèm theo kim quang, chính là từng đạo hắc ảnh cùng lục ảnh. Một đám ám bộ cùng thượng nhẫn, cũng là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cầu sao, thật, đề cử.